Mày thử trốn nữa xem. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao đã chịu không nhỏ kinh hách. Làm một cái yêu thầm giả. Hắn đương nhiên cũng từng ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc ảo tưởng quá cùng Lục Tâm ở bên nhau sau đủ loại sự tình. Tỉ như bọn họ mỗi đêm đều sẽ ra thịt thân cận. Rồi sau đó ôm nhau mà ngủ. Mỗi ngày ngủ trước cùng tỉnh ngủ khi hắn đều sẽ được đến một cái hôn. Hôn sau mang thêm một câu đầy cõi lòng tình yêu. Ta yêu ngươi. Này đó đều là Diệp Giao chôn sâu đáy lòng bí mật. Hắn cảm thấy nơi này sự tình trừ bỏ ôm nhau mà ngủ. Mặt khác đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội thực hiện. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa ở chỗ này nghe thấy được một câu. Ái ngươi, đầu sỏ gây tội còn ở giúp hắn trục bối thuận khí. Hoàn toàn không biết hắn sẽ sặc thủy nguyên nhân. Hắn cũng biết Lục Tầm là ở học người khác. Nhưng Lục Tầm là như thế nào mới có thể làm được ở trước mắt bao người. Đối với hắn nói, ái ngươi, này chẳng lẽ chính là thiết thẳng nam tự mình tu dưỡng? Không cần tùy tiện nói loại này lời nói biết không? Diệp Giao hoãn quá thần, đem thủy nhét trở lại Lục Tầm trên tay, nhìn lướt qua bên cạnh người xem, hạ giọng, nhiều người như vậy nhìn đâu? Đừng nói nữa, Diệp Giao nhĩ tiêm còn vụ IGTA hồng. Lục Tầm hơi hơi nheo lại mắt thấy kia bạch ngọc lỗ tai. Rồi sau đó dương môi cười. Hảo, nghe ngươi. Về sau không lớn đỉnh đám đông dưới nói. Diệp Giao, trận bóng tiếp tục bắt đầu tiếng còi vang lên. Diệp Giao không kịp nói cái gì nữa. Lại lần nữa đi trước sân bóng. Lục Tầm lui về bên sân. Làm lơ những người khác hoặc hưng phấn hoặc xem náo nhiệt ánh mắt. Rũ xuống mắt tiến hành tự hỏi. Hắn phía trước có khi thái độ quá mức cường ngạnh. Đại khái thật sự làm Diệp Giao tâm sinh mâu thuẫn. Mà lúc này đây Diệp Giao ngữ khí mềm. Này nhất chiêu đối Diệp Giao hữu dụng. Diệp Giao thực ăn này một bộ. Một khi đã như vậy. Diệp Giao muốn đẩy xa khoảng cách. Liền từ hắn thân thủ lại lần nữa kéo gần. Lúc này đây bóng rổ thi đấu. Diệp Giao bọn họ học viện đạt được thắng lợi. Diệp Giao hảo tâm tình cưỡi lên xe đạp. Chở bị thương suy yếu Lục Tầm hồi ký túc xá. Gió lạnh thổi quét ở gò má. Mới vừa vận động xong Diệp Giao cũng không cảm thấy rét lạnh. Chỉ cảm thấy thoải mái. Lục Tầm cánh tay ôm hắn eo. Bất quá này vốn dĩ chính là lái xe tái người khi bình thường hành vi. Diệp Giao tâm tư bình tĩnh. Không có sinh ra mặt khác ý tưởng. Bỗng nhiên, một cái đồ vật dán lên hắn phía sau lưng. Đó là Lục Tầm mặt. Lục Tầm dán hắn phía sau lưng nói chuyện. Thanh âm lại truyền vào Diệp Giao truyền vào tai khi. So ngày thường càng thêm một phần trầm thấp ách ý. Phảng phất mới vừa tỉnh ngủ ở Diệp Giao bên tai nói chuyện. Lục Tầm trong thanh âm mang cười. Diệp ca, người cuối cùng kia một cái ba phần cầu. Hảo soái. Diệp Giao nắm tay lái tay căng thẳng. Nhưng thanh tuyến vẫn là thực vững vàng. Soái cái gì? Mọi người đều là như vậy đâu. Nói bừa. Bọn họ mới không có ngươi đầu đến đẹp. Ngươi không phát hiện sao? Mọi người đều đang nhìn ngươi. Lục Tâm tạm dừng một chút. Nhẹ giọng tiếp trên dưới một câu. Ta cũng vẫn luôn đang nhìn ngươi. Diệp Giao. Không xong. Hắn có phải hay không lại bắt đầu khống chế không được biểu tình. May mắn hắn là đưa lưng về phía Lục Tâm. Không có cái nào người bị đối tượng thầm mến như vậy khen khi còn có thể tiếp tục gợn sóng bất kinh. Diệp Giao tưởng đáp lại lại không biết nên nói cái gì. Còn không có tưởng hảo. Lại nghe Lục Tầm đã mở miệng. Đáng tiếc ta chân bị thương. Bằng không ta nên ở thi đấu kết thúc thời điểm tiến vào sân bóng. Ôm lấy ngươi eo đem ngươi bế lên tới. Làm mọi người đều hâm mộ ta. Về sau ai ngờ cùng ta giao bằng hữu ta liền cự tuyệt. Sau đó hỏi hắn. Ngươi có chúng ta Diệp ca như vậy soái sao? Không đúng sự thật ta mới không giao. Lục Tầm chậm rãi nói. Diệp Giao nhịn không được cười rộ lên. Không thể không nói. Lục Tầm nói làm hắn thực vui vẻ. Xét thấy Lục Tầm trước kia cũng mỗi ngày nói lời cợt nhả. Hắn nhưng thật ra không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Hảo, đừng thổi. Quá mức đầu liền sẽ thực buồn nôn. Lục Tầm thấy Diệp Giao giơ lên khóe miệng. Cảm thấy mỹ mãn ngậm miệng. Diệp Dao thích lời ngon tiếng ngọt, kia hắn liền mỗi ngày đối với Diệp Dao nói. Như vậy, Diệp Dao liền sẽ không bị lung tung rối loạn người lời ngon tiếng ngọt cấp lừa đi rồi. Cơm nước xong trở lại ký túc xá, Diệp Dao không thể không đối mặt một vấn đề. Dựa theo bác sĩ dặn dò, Lục Tầm tay tận lực không thể đụng vào thủy, kia tắm rửa chuyện này, nếu không liền không tẩy, nếu không liền những người khác giúp Lục Tầm tẩy. Cái này những người khác, hiển nhiên chỉ có hắn một vị người được đề cử. Diệp Dao nhéo nhéo mày, đáy lòng đối lại lần nữa đối mặt Lục Tầm thân thể chuyện này hơi chút sinh ra lùi bước chi ý, cẩn thận tính lên. Giống như hắn mỗi một lần đối mặt Lục Tầm thân thể, đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở nên dễ dàng tiết lộ chôn giấu dưới đáy lòng kia phân yêu thầm chi tình. Diệp Dao chính suy tư, liền thấy đứng ở tủ quần áo trước Lục Tầm xách lên chính mình cổ áo nghe nghe. Sau đó lực hiện ghét bỏ nhăn lại mi, hướng tới hắn quay đầu. Mấy ngày nay ngươi quá vất vả, mặt khác sự tình liền không phiền toái ngươi. Dù sao thời tiết lạnh không mỗi ngày tẩy cũng đúng. Chúng ta mấy ngày nay cũng không ngủ một chiếc giường, khiến cho ta chính mình một người thối hoắc khó chịu hảo. Lục Tầm vẻ mặt cường trang kiên cường, diễn đến có điểm quá rõ ràng a. Diệp Dao bất đắc dĩ. Tính, lấy hảo quần áo, ta mang ngươi đi tắm rửa. Hẳn là không có việc gì đi. Lục Tầm đều bị thương. Hơn nữa hắn phía trước cũng minh xác cùng Lục Tầm nói qua không thích làm loại chuyện này. Hắn cũng không tin Lục Tầm còn có thể có cái gì lợi hại thao tác đang chờ hắn. Rốt cuộc Lục Tầm một cái thẳng nam, tổng không thể ở tắm rửa thời điểm cố ý xác dụ hắn. An toàn khởi kiến, Diệp Dao bình thường xuyên quần áo, chỉ là đem áo khoác cởi ra. Lục Tầm không nói gì thêm, hắn điều chỉnh vòi hoa sen dòng nước, tận lực không cho thủy đánh tới Diệp Dao trên người. Dòng nước dưới, Lục Tầm thân thể giống như là một đầu tràn ngập lực lượng cảm cùng mỹ cảm con báo. Mà này đầu con báo hung hãn mà thô bạo, lúc này lại rất ngoan ngoãn, dịu ngoan mà duỗi đầu làm Diệp Dao thuận mao. Chờ đến màu trắng sương mù lại lần nữa quanh quẩn mãn toàn bộ phòng tắm, Diệp Dao mới hậu chi hậu giác phát hiện, kỳ thật hắn như vậy ăn mặc quần áo cũng rất kỳ quái. Cao tam năm ấy, ở bọn họ hai người đều đầy 18 tuổi lúc sau, Lục Tầm vì chúc mừng bọn họ hai cái đều biến thành người trưởng thành, mời hắn cùng nhau xem nào đó tiểu điện ảnh. Mỹ danh rằng hảo huynh đệ chính là muốn làm một trận loại sự tình này. Đương nhiên, là bình thường hướng tiểu điện ảnh. Khi đó hắn đại khái là não trừ. Thật đúng là đáp ứng rồi Lục Tầm quảng cáo. Vì thế ở đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, bọn họ che chăn tễ ở trên một cái giường, cùng nhau quan khán không khỏe mạnh điện ảnh tình tiết. Kia cũng là Diệp Dao lần đầu tiên xem loại này loại hình đồ vật. Hắn thực mau phát hiện chính mình cũng không cảm thấy hứng thú. Vì thế làm việc riêng, ở trong đầu nhớ lại buổi sáng kết thúc kia một hồi khảo thí. Cũng là vì làm việc riêng, làm hắn đối kia bộ điện ảnh cơ bản không có ấn tượng. Thẳng đến lúc này mới nhớ lại, kia bộ điện ảnh giảng giống như chính là bạn gái đi công tác về nhà sau lòng tràn đầy vui mừng muốn thấy chó con bạn trai. Lại phát hiện chó con bạn trai còn ở trong phòng tắm tắm rửa. Vì thế áo mũ chỉnh tề bạn gái đương trường xâm nhập tới một đoạn phòng tắm động tác phiến, ở mở màn, giống như chính là bạn gái giúp chó con bạn trai rửa sạch sẽ. Tại đây một đoạn còn có không ít tán tỉnh. Diệp Dao hướng Lục Tầm trên người mặt sữa tắm động tác tạm dừng một chút, sau đó làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục. Hắn thủ hạ là Lục Tầm cứng cỏi có co giãn cơ bụng, dày đặc màu trắng bọt biển đánh vào mặt trên, cơ hồ cùng điện ảnh nào đó hình ảnh trọng điệp. Khi đó, nam chính lời kịch hình như là, ta cơ bụng xúc cảm còn đủ hảo sao thân ái, có cần hay không luyện nữa một luyện, ta muốn cho ngươi thích, giống nhau như đúc lời nói ở bên tai hắn vang lên. Diệp Dao chậm rãi nâng lên mắt, đối thượng Lục Tầm mang theo ý cười đôi mắt. Ở điện ảnh, những lời này bị nam chính dùng để biểu đạt chính mình đối bạn gái tình yêu. Hiện tại lại bị Lục Tầm nói cho hắn nghe. Đại khái là không gian quá tiểu lại quá nhiệt. Diệp Dao cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn rời đi tầm mắt, ở trong lòng âm thầm cảnh giác làm chính mình không cần phía trên. Nhàn nhạt nói, nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thực thích cái kia nữ chính. Lục Tầm là cái thẳng nam. Trừ bỏ cái này lý do, giống như cũng không có mặt khác lý do còn có thể làm Lục Tầm ấn tượng khắc sâu như vậy. Không thích, ta thích này làm gì? Lục Tầm cười lắc đầu. Ta cũng chưa thấy thế nào. Lực chú ý không tại đây bên trên. Chính là đột nhiên nhớ tới câu này lời kịch. Ngươi không thấy thế nào? Như thế Diệp Dao không nghĩ tới. Ngươi làm việc riêng sao? Ngươi suy nghĩ cái gì? Lúc ấy hắn tưởng, cái này nữ chính lớn lên đều còn không có Diệp Dao đẹp. Nam chính càng không cần phải nói. Kém Diệp Dao cách xa vạn dặm. Làm người xem một cái nam chính liền cảm thấy hết muốn ăn. Lại sau lại hắn cảm thấy chính mình thật là có bệnh. Vì cái gì muốn xem hai cái người xa lạ động tác điện ảnh? Thứ này rốt cuộc có ý tứ ở nơi nào? Nhưng là làm hắn đưa ra kết thúc quan khán hắn lại không bỏ được. Bởi vì Diệp Dao ôm chân kề tại hắn bên người. Bọn họ che chở cùng giường chăn tử. Hô hấp đồng dạng không khí. Diệp Dao cam sành vị sữa tắm hơi thở nóng hầm hập bọc đầy hắn một thân. Hắn sao có thể tại đây loại thời điểm nói ra kết thúc đâu. Sau khi xem xong bọn họ hai người cũng chưa khởi phản ứng. Liền giải quyết vấn đề thời gian đều không cần. Diệp Dao trực tiếp đem Lục Tầm chộp tới học bổ túc toán học. Hiện tại nhìn Diệp Dao tò mò ánh mắt. Lục Tầm chớp chớp mắt. Giải cái rối. Hình như là suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng đề cao học tập thành tích. Diệp Dao thực vui mừng. Trách không được ngươi mặt sau học tập thành tích có thể tiến bộ nhiều như vậy. Lục Tầm cười cười, đột nhiên xả đáp lời đề. Ta đây cơ bụng xúc cảm ngươi thích sao? Diệp Dao đương nhiên thích. Bởi vì thích này một người. Cho nên thích cùng người này tương quan sở hữu hết thảy. Hắn rũ xuống mắt, tránh mà không đáp. Loại sự tình này về sau đi hỏi ngươi bạn gái. Đừng hỏi ta, tiếng nước xôn xao từ vòi hoa sen chảy ra. Nhỏ giọt ở gạch men xứ mặt đất. Ở như vậy không ngừng nghỉ tiếng nước giữa. Diệp Dao nghe thấy được Lục Tầm trả lời. Chính là, chỉ có ngươi có thể sờ. Lục Tầm nói, tiếng tim đập cơ hồ muốn bao trùm trụ Diệp Dao truyền vào tai tiếng nước. Hắn xoay người đi lấy sữa tắm. Một bên đánh ra bọt biển. Một bên tận lực bình tĩnh phân tích. Lục Tầm đối hắn không có giới hạn cảm. Lại cùng hắn quan hệ thân mật nhất. Còn không có thích nữ sinh. Hiện tại cảm thấy chỉ có hắn có thể sờ thực bình thường. Hắn không thể thật sự. Hắn lúc này nhất định không thể cùng Lục Tầm đối diện. Nếu không khả năng lòi. Nhảy qua cái này đề tài. Liêu chút khác. Liêu cái gì? Diệp Dao đầu khó được đường ngắn. Hắn nghĩ không ra tân đề tài. Vì thế tiếp theo phía trước bọn họ hai người cùng nhau xem điện ảnh đề tài liêu đi xuống. Khi đó xem xong điện ảnh ngươi không có phản ứng. Ta còn tưởng rằng ngươi đối kia phương diện đồ vật không có hứng thú. Diệp Dao cấp Lục Tầm không bị thương cánh tay đánh bọt biển. Kết quả thượng đại học. Phát hiện ngươi kỳ thật rất cảm thấy hứng thú. Bằng không cũng sẽ không luôn là tưởng lôi kéo ta cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau. Lục Tầm không có trả lời. Diệp Dao cũng không có truy vấn. Nửa người trên rửa sạch sẽ. Nên đến mặt khác bộ vị. Diệp Dao do dự trong chốc lát. Vẫn là quyết định giúp Lục Tầm đem toàn thân trên dưới rửa sạch sẽ. Bằng không toàn thân đều sạch sẽ. Liền còn dư lại nào đó địa phương dơ. Chẳng phải là càng thêm khó chịu. Lần trước đi nhà tắm sau hắn cố ý hỏi qua mặt khác nam sinh. Nhà tắm tắm kỳ đại gia xoa khởi nơi đó khá vậy không chút nào nương tay. Căn bản mặc kệ ngươi hại không thẹn thùng. Vốn dĩ tắm kỳ sao? Chính là muốn toàn thân rửa sạch sẽ a, hắn không cần thiết đem chuyện này nghĩ đến quá mức phức tạp. Diệp Dao như vậy tưởng liền làm như vậy. Nhưng mà mới vừa tẩy đệ nhất hạ. Này đầu ngoan ngoãn làm hắn thuận mau con báo bắt đầu hướng hắn rằng co. Lượng ra răng nanh, loại này thời điểm, làm thẳng nam bằng hữu hắn nên làm ra cái gì phản ứng mới là hợp lý. Ở hắn vẫn là thẳng nam thời điểm. Cũng không có đối mặt quá loại chuyện này a. Sự tình một đợt tiếp theo một đợt. Diệp Dao đã bắt đầu cảm giác đầu óc không đủ dùng. Không đợi hắn nghĩ ra một cái thích hợp phương pháp giải quyết, sau cổ đột nhiên bị một con nóng rực bàn tay to ấn xuống, đem đầu của hắn nâng lên. Người phía trước tưởng không sai, ta đích xác không có hứng thú. Lục Tầm thanh âm so thường lui tới khi càng trầm thấp. Hắn nhìn Diệp Dao, đôi mắt chỗ sâu trong một mảnh đen nhánh. Vì cái gì lôi kéo ngươi? Chẳng lẽ nguyên nhân không đủ rõ ràng? Xôn xao dòng nước thanh vẫn luôn ở vang. So Diệp Dao cao hơn nửa cái đầu, Lục Tầm thoáng cúi người xuống, đem môi mỏng dán tiến Diệp Dao bên tai, làm thanh âm có thể rõ ràng mà truyền vào Diệp Dao, truyền vào tai. Ta sở cảm thấy hứng thú là cùng ngươi cùng nhau làm chuyện này. Tác giả có lời muốn nói. Lục Tầm dùng sức tao. Một khi Diệp Dao cảm thấy khiêng không được muốn lòi, liền sẽ như văn án giống nhau tránh né cùng trốn chạy. Lục Tầm, ta cho rằng ta tìm được rồi chính xác con đường. JPG, cách chương.